Chương 277, nàng là háo sắc bạo quân. Gia tiên hoàng triều biên niên sử năm thứ hai, xuân, gia tiên nữ đế chính thức kế vị, trở thành gia tiên hoàng triều vị thứ hai hoàng đế, cũng là vị thứ nhất nữ đế. Nữ đế kế vị thơ ý điếm, lấy huyết tế thương thiên, giết chóc ngàn người. Tuy nói, cái này ngàn người đều là tội nhân, nhưng là dạng này huyết tinh, tàn bạo thủ đoạn, nhưng cũng để người e ngại. Nữ đế kế vị ngày thứ hai, bạo quân chi danh liền bắt đầu chậm rãi truyền bá ra ngoài. Nên tin tức truyền về hoàng cực điện lúc, Khương Ly nghe dân gian đối chính mình hình dung, nhưng là xem thường cười một tiếng. Là quân giả, nếu không thể nhường cho con dân kính ngưỡng, vậy liền trước hết để cho con dân e ngại. Bệ hạ, đây là cái đạo lý gì dụ thư không hiểu hỏi. Khương Ly khỏe miệng kéo một cái, tướng lệnh đầu nàng đau tấu trương bỏ trên bàn, động tác bất nhã dựa vào hướng Long ỷ mới ra vẻ thần bí cười một tiếng, ngự người chi thuật. Ngự người chi thuật dụ thư như mày, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ nàng. Kỳ thật, nàng chỗ nào hiểu được cái gì ngự người chi thuật nàng đã từng quốc gia, chỉ cần huyết mạch chấn áp liền tốt, căn bản không có phức tạp như vậy. Nhưng là, đại đạo đơn giản nhất, làm sao là quân, làm sao đại dân, nàng còn là hiểu được. Nhường cho con dân kính ngưỡng, đây không phải là một sớm một chiều sự tình. Nhưng là, e ngại, lại có thể chấn trụ một chút loạn thần tặc tử chi tâm, để bọn hắn tại tạo phản phía trước, hướng ước lượng một cái, có thể hay không ga nhờ va cờ lên hậu quả. Nàng tin tưởng, kế vị ngày đó giết ngàn người, đầy đủ để trong triều bình tĩnh một hồi. Sát thủ theo bách tính mà ra, nàng không có truy cứu, đây là rộng nhân tử. Giữ mưu tạo phản hạng người, nàng quả quyết giết chóc, đây là trấn nhiếp. Khương Ly hít mắt, bộ dáng dáng vẻ đắc ý, để lấy lại tinh thần dụ thư mím môi cười một tiếng. Bệ hạ, những này chính vụ phải nắm chắc. Nô chính vụ Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía dụ thư, đột nhiên, nàng con mắt hơi chuyển động, cười nói, dụ thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều học vài thứ. A dụ thư kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly cười đến có chút giảo hoạt, theo từ mai, ngươi nhiều cùng những đại thần kia học tập chính vụ. Chủ tử của ngươi, đều thành nữ đế, ngươi cũng muốn thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành ta gia tiên hoàng triều đời thứ nhất nữ tướng. Không thể kéo chủ tử chân sau. A dụ thư khiếp sợ nhìn xem nàng, đột nhiên cười khổ lắc đầu, thẳng thắn mà nói, vậy hạ, ngươi muốn lười biếng liền lười biếng, sao phải nói đến như thế đường hoàng tâm tư bị đâm thủng. Khương Ly cu nở dê chưa phát giác mất mặt, ngược lại nghĩa chính ngôn từ mà nói, ngươi chủ tử tinh lực của ta, là phải đặt ở trên việc tu. Luyện, ta càng là cường đại, gia tiên hoàng triều thì càng không người dám trêu chọc, trách nhiệm của ta cu nở dê rất trọng đại. Sao có thể bởi vì cái này chỉ là chính vụ mà phân tâm mà ngươi, thân là ta đệ nhất tâm phúc, làm chủ phân ưu, không phải rất bình thường sao ngươi muốn cảm thấy quang vinh đúng đúng đúng ta tốt chủ tử, ngài đừng nói. Nô tỳ nhất định nghiêm túc học tập xử lý như thế nào chính vụ, nhất định làm chủ phân ưu, để chủ tử an tâm tu luyện. Du thư im lặng cười nói, cái này mới ngon nha. Đạt được mục đích, Khương Ly cười đến hai mắt tựa như trăng non. Chỉ là dụ thư thu lại nụ cười, nhữ mày hỏi, liền mặc cho dân gian nói bệ hạ là bạo quân sao bạo quân liền bạo quân, chí ít có không ít người sẽ e ngại bạo quân chi danh, thật tốt sinh hoạt, ít đi muốn những cái kia rơi đầu sự tình. Khương Ly không thèm để ý nói. Dụ thư gật đầu. Khương Ly nhìn về phía trên bàn tấu chương, lắc đầu thở dài, mới ngồi lên hoàng vị ba ngày, làm sao lại có nhiều như vậy chính vụ ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Lão gia tử tại làm hoàng đế thời điểm, tiêu cực biếng nhác, đem sự tình đều đẩy ta. Đó cũng không phải, phía trước thái thượng hoàng tại vị lúc, tất cả chính vụ đều là từ thiếu chủ xử lý. Dụ thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, che miệng lại, vụng trộm nhìn về phía Khương Ly. Nàng thân sắc bình tĩnh dáng vẻ, lại làm cho dụ thư trong nội tâm càng thêm lo lắng. Cho nên nói a, còn là lão gia tử cái này vung tay hoàng đế, nên được dễ chịu. Khương Ly tựa như không có nghe được dụ thư lời nói bên trong đề cập người kia, lười biếng duỗi lưng một cái. Nàng động tác này, để dụ thư nhìn đến sững sờ, buột miệng nói ra, bệ hạ thật sự là càng ngày càng đẹp. Liền ngươi miệng nhỏ ngọt. Khương Ly câu môi nở nụ cười. Đi cho ta lấy một tấm trống không thánh chỉ tới. Khương Ly đột nhiên nói. Đúng. Dụ thư không do dự, quay người rời đi, rất nhanh liền đem thánh chỉ cầm tới, trải ra tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly nâng bút, tại trên thánh chỉ viết một phen, đắp lên ngọc tỷ về sau, mới phân phó dụ thư, tốt, đem cái này thánh chỉ phát khắp cả nước. Dụ thư hiếu kỳ cầm lấy xem xét, đem phía trên nội dung sau khi xem xong, quá sợ hãi kêu lên, bệ hạ, ngài cả nước tìm kiếm 9 ngày trước ra đời tân sinh, để bọn hắn phụ mẫu mang theo đến đô thành tới làm cái gì tìm người. Khương Ly không e dè nói. Tìm người dụ thư càng thêm ngộng. Khương Ly con mắt trở nên xa xăm lục giới nếu là luân hồi, hắn có thể hay không tại những học sinh mới này bên trong cái kia giấu răng, lại có thể hay không nương theo hắn chuyển thế đi thôi, dư a theo ta nói đi làm. Dụ thư không hỏi tới nữa, đang cầm thánh chỉ lui ra hoàng cực điện. Rất nhanh, cái này trên thánh chỉ nội dung, liền truyền đến từng cái quận, ra tiên hoàng triều mỗi cái thành trì bên trong. Nhưng, tin tức này, lại làm cho không ít phụ mẫu đều lâm vào sợ hãi. Bọn họ không biết, nữ đế vì cái gì đột nhiên đối tân sinh nam hài lên hứng thú, chẳng lẽ nàng muốn đem coi trọng bé trai ôm vào trong cung chậm rãi nuôi lớn, tốt thỏa mãn nàng cái gì không thể cho ai biết đam mê theo Khương Ly kế vị, lấy tàn bạo thủ đoạn, huyết tế thương thiên về sau, bởi vì tờ thánh chỉ này nội dung, lại tại hoàng triều bên trong gây nên sóng to gió lớn. Thậm chí, tại nàng bạo quân phía trước, còn thêm háo sắc hai chữ. Hơn nữa, háo sắc đến nỗi ngay cả bé trai đều không buông tha quả thực chính là cực kỳ tàn ác cực kỳ bi thảm dung phủ bên trong. Dung Thiên Bằng nhìn xem các nơi siêu tập kêu ca, lộ ra nụ cười dữ tợn. Khương Ly, lần này thế nhưng là ngươi tự tìm tinh hải bên trong nơi nào đó, vị kia tại tinh thần thác nước phía trên hư không chi thành. Rộng lớn vô biên trong thành trì, ở vào trí cao chỗ cái kia vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, cái kia cùng lục giới nắm giữ cùng một tướng mạo tôn quý nam tử. Giờ phút này lông mày nhíu chặt, căng cứng sắc mặt hết sức khó coi. Điệt lệ yêu tuấn mặt, tản mát ra một loại người sống chớ tiến vào ý lạnh. Hắn rất phiền xương quai xanh bên trên dấu răng, vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều xóa không mất. Chuyện này, nếu là bị những người khác biết, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Trong nháy mắt có thế hủy diệt một cái thế giới thiếu đế, thế mà xóa không mất một cái không hiểu thấu dấu răng hắn hai mắt nguy hiểm híp lại. Trong khỏe mắt phảng phất tại ấp ủ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn luân hồi sau khi tỉnh lại, cái này dấu răng liền xuất hiện. Đó chỉ có thể nói, cái này dấu răng cùng hắn thứ 9997 đời luân hồi có quan hệ. Muốn thời ra đáp án, vậy cũng chỉ có thể trong tay hắn khẽ vồ, màu u lam ký ức cầu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Dĩ vãng ký ức, tại hắn thức tỉnh về sau, đều sẽ không chút do dự bóp nát. Nhưng là lần này, chẳng biết tại sao hắn có mấy phần không nỡ.